Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 223, Tam Nhãn Kim Nê. Đế Thiên một bên nhìn lấy Lục Huyên động tác, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Lục Huyên có lẽ là tại nhằm vào cái kia đường Tam. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cái kia đường Tam là nhân loại. Đừng nói Lục Huyên chỉ là nhằm vào, liền xem như ở trước mặt hắn đem đường tam tháo thành tám khối. Đế Thiên cũng sẽ không có chút ba động, nói không chừng còn sẽ hỗ trợ đánh cái ra tay, mà lại Đế Thiên chính mình cũng không thấy đến cái kia đường hạo không đúng tiểu vũ xuất thủ đánh. Chính là cái gì tốt chủ ý, có lẽ tựa như là Lục Huyên nói một dạng, chuẩn bị các loại đường tam trưởng thành. Đem tiểu vũ giết cho đường tam làm hồn hoàn cũng không nhất định. Dù sao nhân loại nào có không thèm nhỏ dãi 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Dù sao hắn Đế Thiên là không tin. Tại Đế Thiên xem ra, đừng nhìn cái kia đường tam cùng tiểu vũ có chút thân mật. Nhưng một khi tiểu vũ thân phận bạo lộ ra, cái thứ nhất đối tiểu vũ người hạ thủ cũng là hắn. Nhân loại bạc tình bạc nghĩa. Quá bình thường, mà lại hắn cảm thấy Lục Huyên tiểu tử này tác phong làm việc đều rất cường tráng. Rất thẳng thắn, rất chân thực. Có phần cùng khẩu vị của hắn. Không hổ là Hoàng Kim Long huyết mạch sở hữu giả. Có hắn Long tộc cỗ này đại khí. Bởi như vậy, nếu là Lục Huyên muốn châm đúng, như vậy cái kia đường tam tám thành không phải vật gì tốt. Đã như vậy, hắn cần gì phải xen vào việc của người khác, phá hư Lục Huyên tính kế đâu. Trên thực tế Đế Thiên nghĩ cũng không phải toàn sai. Giả thiết một chút, nếu như tiểu vũ không có cùng đường tam yêu nhau lời nói. Như vậy cầm tù tiểu vũ, các loại đường tam cần hồn hoàn thời điểm lại giết tiểu vũ. Thủ hồn hoàn thủ hồn cốt, chuyện như vậy đường hảo còn thật có thể làm được. Nhưng chớ đem một người phẩm cách nghĩ quá cao hơn, là một cái nhân loại hồn sư nghe được cùng mình quan hệ không lớn người lại là 10 vạn năm hồn thú. Biến hóa, như vậy trong đầu dâng lên ý nghĩ đầu tiên cũng là giết người. Thủ xương, không cần hoài nghi, đây chính là Đấu La Đại Lục phía trên tất cả hồn sư ý nghĩ đầu tiên. Cực ít có ngoại lệ. Trừ phi cái kia cái hồn thú cùng mình có quan hệ mật thiết. Cho nên nguyên tắc bên trong thiên tầm tật dẫn đội săn giết A Ngân. Tại đường hạo trong mắt là tội không thể tha. Nhưng là tại toàn bộ hồn sư giới xem ra lại là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Hồn sư săn giết hồn thú cái này có cái gì đáng giá chỉ trích? Đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nguyên tắc bên trong tiểu vũ thân phận bại lộ, Bỉ Bỉ Đông muốn giết tiểu vũ, vì cái gì chữ phong chí bọn họ không dám ngăn trở. Bởi vì hồn sư săn giết hồn thú cái này không thể bình thường hơn được. Hắn có thể cầm lý do gì đến ngăn cản, chỉ có thể là giữ im lặng, mà lại nói không chừng hắn trong lòng mình cũng có tương tự ý nghĩ đâu. Nhìn lấy hai đại thần thú dáng vẻ. Lục Huyên than nhẹ một tiếng, nói, ta chỗ này tạm thời không có việc gì, các ngươi hai cái đi về trước giữ cửa đi, ta muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi. Có thể chứ, Đế Thiên, Lục Huyên ánh mắt chuyển hướng Đế Thiên. Đương nhiên có thể, ngươi muốn tu luyện bao lâu đều được. Đối với Lục Huyên yêu cầu này, Đế Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn thấy Lục Huyên đợi đến càng lâu càng tốt, dạng này bọn họ hồn thú cùng Lục Huyên quan hệ trong đó liền có thể càng thêm thân mật. Cảm ơn, Lục Huyên nói tiếng cảm ơn. Cái kia đại nhân, Đế Thiên đại nhân, chúng ta liền đi về trước. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Đế Thiên cũng là khẽ vuốt cằm, nhìn lấy hai người đều đồng ý. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liền đi về trước. Hôm nay Lục Huyên mà nói đối hai cái thú trùng kích có chút lớn. Tâm tình của bọn nó đều có chút phức tạp. Còn có nhàn nhạt lo lắng. đến mức Lục Huyên nói lời là thật là giả, cho dù là thiên thanh ngưu mãng cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn thấy, nhân loại cũng là như vậy ti tiện, Đường Hạo cha con cũng là tải thèm nhỏ dãi tiểu vũ hồn hoàn hồn cốt. Mà Lục Huyên thân là long tộc chí cao hoàng kim long không có khả năng lừa chúng nó. Long tộc khinh thường tại nói dối, nhưng bọn hắn không biết là long tộc hoàn toàn chính xác khinh thường tại nói dối. Lục Huyên bình thường cũng không thích nói dối, nhưng là dính đến Đường Tam, vậy liền không đồng dạng. Lục Huyên là nhất định muốn chơi chết hắn mới cam tâm. Nhìn lấy hai thú rời đi, Lục Huyên duỗi lưng một cái, hắn chuẩn bị tại cái này sinh mệnh chi hồ bên cạnh chờ lâu một hồi. Dù sao nơi này sinh mệnh chi khí nồng hậu dày đặc, đối với tu luyện rất có ích lợi. Đương nhiên, cổ Nguyệt Na chỗ đó sinh mệnh chi khí càng dày đặc hơn. Cái kia Lục Huyên vì cái gì không đến nàng nơi đó đi tu luyện? Bởi vì cổ Nguyệt Na quá đẹp, dễ dàng khiến người ta phân thần, một không chú ý liền sẽ muốn đi nhìn nàng. Cái này cùng có thích hay không không có quan hệ, tựa như là ngươi gặp được một cái mỹ nữ, coi như ngươi không thích nàng cũng không nhịn được muốn nhìn hai mắt, chính là cái đạo lý này. Cho nên dứt khoát thì không đi gặp nàng, cái này tổng được rồi. Lục Huyên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thanh khí kinh tiến vào tu luyện. Cái này sinh mệnh chi hồ bên cạnh tu luyện hiệu quả quả nhiên là không tầm thường. Lục Huyên mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, từng sợi linh khí thì tụ hợp vào Lục Huyên thể nội, sau đó tại thanh khí kinh luyện hóa phía dưới chuyển đổi trở thành tinh thuần hồn lực. Đế Thiên chằm chằm lấy Lục Huyên nhìn qua, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Long Tiêu Dao thì là thân hình lóe lên, tại Lục Huyên cách đó không xa ngồi xuống, thay Lục Huyên hộ pháp. Tuy nhiên Lục Huyên cùng Đế Thiên đám người quan hệ xem ra đã rất hòa hợp, nhưng là Long Tiêu Dao vẫn như cũ không tin tưởng bọn họ. Chủ thượng vẫn là từ chính hắn đến thủ hộ mới an tâm nhất. Sau hai canh giờ, ước chừng là đến hoàng hôn, mặt trời treo chếch ở trên trời, ánh chiều tà chiếu rọi tại sinh mệnh chi hồ phía trên. Sóng biếc dập dờn, lại phối hợp thời khắc này tĩnh mịch, còn thật có chút năm tháng tĩnh tốt cảm giác. Lục Huyên mở ra hai con mắt, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Cái này sinh mệnh chi hồ bên cạnh quả nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn chỉ là hai canh giờ, liền đủ để bù đắp được nguyên bản một đêm thành quả tu luyện. Tốc độ tăng lên không sai biệt lắm có gấp 2, như vậy muốn đến cổ Nguyệt Na chỗ đó tối thiểu làm cho tốc độ tu luyện của hắn đề cao gấp 3-4 lần nhiều. Nghĩ đến, Lục Huyên có chút động tâm, dạng này tu luyện tốc độ hắn cũng cự không dứt được a. Muốn không tìm cái thời gian đến đó tu luyện một hồi. Lục Huyên trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhìn đến Lục Huyên mở mắt ra, Long Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra, chủ thượng tu luyện tốt, vậy liền không lại dùng hộ pháp. Lục Huyên duỗi lưng một cái, sờ lên cái bụng, hơi nhỏ đói, đang muốn để Đế Thiên phái người tìm ít đồ ăn. Đây là một đạo kim sắc bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nó toàn thân bộ lông màu vàng óng, toàn thân phảng phất là nửa thủy tinh trong suốt đồng dạng, tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Tổng thể hình dáng rất giống sư tử, nhưng bốn chảo như rồng, mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp trên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư loại hồn thú muốn lâu một chút. Lông dưới tóc tựa hồ là kim sắc lân phiến, ngoại trừ hai mắt bên ngoài còn có con mắt thứ ba tồn tại, đó là một cái tròng mặt dọc. Hai cái bình thường trong ánh mắt lóe ra chính là kim sắc, mà tròng mặt dọc lại là màu đỏ, mang theo yêu dị màu đỏ. Đế hoàng thụy thú, tam nhãn kim nghê. Lục Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này hồn thú chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê, cũng là tinh đấu đại xâm lâm khí vận sở chung.